Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 883, Giết Chiến Thần. Trầm Thiên Chiến Thần, cứu cứu ta, mắt thấy Thanh Lâm trong mắt sát cơ bùng lên, lão giả nguyên thần sắc mặt đại biến, hướng Trầm Thiên Chiến Thần quát ầm lên, dừng tay. Trầm Thiên Chiến Thần cũng là mở miệng quát to. Thanh Lâm, người cũng đã biết tại đây là địa phương nào, người cũng đã biết ở chỗ này động tay sẽ có cái dạng gì hậu quả. Người đây là muốn khơi mào Vô Song Thần Quốc cùng Chiến Thiên Thần Quốc chiến tranh hay sao? Bằng không thì, Thanh Lâm nhìn Trầm Thiên Chiến Thần một mắt, cười nhạt một tiếng, người cho rằng ta tới làm cái gì? Răng rác, thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm thủ trưởng bỗng nhiên dùng sức. Lão giả kia nguyên thần con mắt trừng lớn, y nguyên có hoảng sợ cùng không cam lòng, tựu như vậy sụp đổ tại không thấy. Thanh Lâm thủ trưởng huy động, đem hắn linh nguyên toàn bộ thu hồi, rồi sau đó ánh mắt nhìn hướng cái kia mặt khác một người trung niên nam tử. Còn ngươi nữa, Thanh Lâm thản nhiên nói, ngươi cùng cái này lão đông tây nhất dạng, cũng là muốn dùng tánh mạng của ta để đổi lấy cái kia luyện ngục chi địa cùng tánh mạng chi địa tu luyện cơ hội. Thật không? Ta mặc dù không biết luyện ngục chi địa cùng tánh mạng chi địa đến cùng có làm gì dùng. Bất quá ta khả dĩ nói cho ngươi biết, ngươi rõ ràng không có cơ hội này. Ngươi, trung niên nam tử gặp Thanh Lâm đem lão giả đánh chết, biến sắc, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Hắn cùng với lão giả thực lực tương đương, Thanh Lâm nhưng lại đơn giản liền đem lão giả tiêu diệt. Có thể thấy được hắn tu vi, tất nhiên còn mạnh hơn tự mình thượng vô số. Cái kia đồn đãi chính giữa, Thanh Lâm chỉ là bằng vào quan hệ, vừa rồi tiến vào quân bộ cao tầng, trở thành chiến thần. Nhưng giờ phút này, vô luận là trung niên nam tử, hay là Trầm Thiên Chiến Thần, đều đã thật sâu biết được, đồn đãi tuyệt đối không thể tín. Thanh Lâm thực lực hoàn toàn khả dĩ so sánh chiến thần, thậm chí so với bình thường chiến thần còn muốn cường hoành hơn. Thanh Lâm, người tại tìm chết. Trầm Thiên Chiến Thần trong nội tâm giận dữ, thân ảnh lập lòe tầm đó, thẳng đến Thanh Lâm mà đến. Thanh mỗ muốn chết, có thể ngươi lại có thể giết được ta? Thanh Lâm thanh âm như trước bình thản, thân ảnh lui về phía sau một bước, chợt bỗng nhiên lao ra, làm như phát lực, trên bàn tay có ngập trời kim quang hiển hiện ra, đó là một loại vô cùng cường hoành chi lực. Oanh, quyền mang ngưng tụ, làm như muốn đem cả tòa cung điện đều bắn cho đạp. Mặt đất lập tức xuất hiện khe hở, hư không cũng là hiện ra gợn sóng. Thanh Lâm quyền đầu cùng Trầm Thiên Chiến Thần công kích bỗng nhiên va chạm, bành, răng rác. Cái này một cái chớp mắt, vô hình sóng xung kích tứ tán mà khai mở, mặt đất hoàn toàn nổ bung, cả tòa căng điện ầm ầm nát bấy, đầy trời bụi mù hướng phía hai bên vung vẩy mà đi. Tại đây bụi mù chính giữa, Trầm Thiên Chiến Thần sắc mặt âm trầm, trong mắt phóng hỏa, ánh mắt nhìn quét tầm đó, làm như muốn đem Thanh Lâm cho tìm ra, mà trung niên nam tử kia thì là đồng tử co rút lại. Vẻn vẹn theo vừa rồi một kích kia chính giữa, hắn liền có thể nhìn ra, Thanh Lâm tu vi, tuyệt đối sẽ không so Trầm Thiên Chiến Thần muốn thấp. Thanh Lâm, cho bản tôn chui ngay ra đây. Trầm Thiên Chiến Thần nghiến răng nghiến lợi, khàn giọng quát. Dám mập ta Chiến Thiên Thần Quốc biên cảnh thành chính giữa nháo sự, ngươi nên làm chết tử tế vong chuẩn bị. Thanh âm của hắn rất lớn, truyền khắp bát phương. Hơn nữa bởi vì nơi này cung điện sụp đổ, có không ít biên cảnh thành thủ vệ đều hướng phía tại đây chạy tới. A hát, cũng vào thời khắc này, một đạo kêu thảm thiết bỗng nhiên truyền ra. Ngay sau đó là được bịch một tiếng trầm đục. Trầm Thiên Chiến Thần bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy cái kia bạch y thân ảnh đã xuất hiện, đúng là Thanh Lâm. mà giờ khắc này, thanh lâm trong tay nhưng lại cầm lấy một quả đầu lâu. Cái này đầu lâu, đúng là trung niên nam tử kia. Ngươi, Trầm Thiên Chiến Thần sắc mặt hung hăng co lại. Hắn không cách nào tưởng tượng, trong thời gian ngắn như vậy, dù là thanh lâm là chiến thần, có thể hắn thì như thế nào đem trung niên nam tử này thần không biết quỷ không hay đánh chết. Phải biết rằng, trung niên nam tử này thế nhưng mà tướng quân cấp bậc đích nhân vật. Hơn nữa kỳ thật thực lực, đã là 8 sao đại địa chí tôn. Thanh lâm mặc dù là cường thịnh trở lại, trung niên nam tử cũng có thể có chút phản bác thực lực. A-hát. Ta cái gì? Thanh lâm ánh mắt lập lòe, khóe miệng nhi sốc lên, thản nhiên nói, kế tiếp, đi ra ngươi rồi, ta giết ngươi cái vô liêm sỉ. Trầm Thiên Chiến Thần lửa giận trong lòng đã đạt đến cực điểm. Trung niên nam tử này cùng lão giả, đều là đi theo hắn hồi lâu tướng quân, từng bước một tòng quân bộ tầng dưới chót làm lên, bằng không mà nói, Trầm Thiên Chiến Thần cũng sẽ không biết đối với bọn họ tốt như vậy. Nhưng giờ phút này, hai người nhưng lại tại Trầm Thiên Chiến Thần mí mắt dưới. Bị thanh lâm cho sinh sinh đánh chết, Trầm Thiên Chiến Thần như thế nào không giận. Vậy ngươi sẽ tới, thanh lâm bình tĩnh cười cười, thủ trưởng huy động tầm đó, trọn vẹn 3 quyền, hướng phía Trầm Thiên Chiến Thần đánh qua, rầm rầm rầm, 3 đảo trầm đục ầm ầm xuất hiện, giống như ngàn vạn lôi đình. Quét ngang hết thảy, quyền thứ nhất, thanh lâm dùng một thành lực lượng, trực tiếp đem Trầm Thiên Chiến Thần trên người phòng ngự cháo bắn cho trở thành nát bấy. Đệ nhị quyền, thanh lâm dùng 2 thành lực lượng, quyền đầu xuyên thấu Trầm Thiên Chiến Thần ngực, đem hắn thân thể, ầm ầm xé mở. Đệ tam quyền, thanh lâm vận dụng 3 thành lực lượng. Cái kia quyền đầu hung hăng oanh kích tại Trầm Thiên Chiến Thần nguyên thần phía trên. Bành, đây là đạo thứ tư trầm đục, nhưng thực sự không phải là thanh lâm đệ tứ quyền thanh âm, mà là Trầm Thiên Chiến Thần nguyên thần, bị sinh sinh oanh bạo phát thanh âm. 3 quyền, giải quyết 1 gã chiến thần, 1 gã nhị tinh thiên không chí tôn. Thanh lâm hôm nay mặc dù chỉ là nhất tinh thiên không chí tôn, nhưng chính là thánh tượng thân thể, nếu thật vận dụng toàn bộ lực lượng, chớ nói một cái chính là nhị tinh thiên không chí tôn. Mặc dù là 4 sao, 5 sao, thậm chí lục tinh thiên không chí tôn đã đến, thanh lâm cũng có một trận chiến khả năng, nếu không phải là bản tôn còn có nhiều như vậy đích thủ đoạn. Ta cái này đệ nhị nguyên thần lực lượng, chỉ sợ đều nếu so với bản tôn mạnh. Thanh lâm vẫn thì thào, rõ ràng đối với thực lực của mình coi như là thỏa mãn. Đã xảy ra chuyện gì? Cái này, phủ thành chủ vậy mà đều bị hủy. Cho đến giờ phút này, bên kia cảnh thành một ít thủ vệ mới vừa tới tại đây. Bọn hắn nhìn qua phía trước một mảnh kia đống bừa bộn, đều là trợn mắt há hốc mồm, thậm chí có chút ít phản ứng không kịp. Phải biết rằng, nơi này chính là có 2 vị tướng quân, 1 vị chiến thần tọa trấn đó à. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi là ai? Vào thời khắc này, thanh lâm thân ảnh bay lên hư không, lập tức đưa tới vô số chú ý. Các ngươi chưa thấy qua ta, nhưng nghĩ đến nên biết ta. Thanh lâm thản nhiên nói, ta gọi thanh lâm, thanh lâm, vô song thần quốc thanh lâm. Cái kia bằng vào quan hệ, tại ngắn ngủn trong thời gian mấy năm, trở thành chiến thần thanh lâm. Dĩ nhiên là ngươi cái phế vật này, ngươi tới này làm cái gì? Muốn chết không? Cuối cùng này một cái mở miệng chi nhân, tiếng nói còn không có rơi xuống, liền im bặt mà dừng. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ tới, như thanh lâm thật là như chính mình theo như lời cái kia giống như phế vật, như thế nào lại bình yên vô sự đứng ở chỗ này? Thanh lâm sống hào hào, có thể Trầm Thiên Chiến Thần, còn có cái kia 2 vị tướng quân, đều đi nơi nào? Chúng ta chiến thần cùng tướng quân, lại có người mở miệng quát, chẳng lẽ người hôm nay tới đây, là muốn khai chiến hay sao?